Chương 46, em cố gắng một chút. Mẹ tin Thế Kiệt sẽ làm tròn trách nhiệm của người ba. Bà Trác an ủi cô. Ông bà Trác biết Hắc Thế Kiệt đêm nào cũng đến Trác gia để nhìn lên phòng của cô. Mỗi lần anh đến, vệ sĩ gác cửa đều nói với ông bà. Trác Thạc khi nghe bà Trác nói thì còn khóc nhiều hơn. Làm tròn trách nhiệm của người ba thì còn với cô thì như thế nào? Anh từng hứa sẽ bù đắp cho cô mà. Tại sao anh lúc nào cũng hứa rồi lại thất hứa? Tại sao nói yêu cô mà không đến tìm cô? Vậy là cũng đến ngày Trác Thạc Hy vừa cạn. Cô đau bụng vào lúc giữa đêm. Hắc Thế Kiệt được vệ sĩ thông báo thì liền lập tức chạy đến bệnh viện để xem Trác Thạc Hy thế nào. Ông bà Hắc, ông Trác, Trác Viễn Phong và hai vợ chồng của Trác Thạc Ly đứng ở bên ngoài lo lắng không thôi. Còn bà Trác thì đã vào phòng sinh với cô. Nhìn thấy Hắc Thế Kiệt đi tới, Trác Viễn Phong liền đuổi anh về. Cậu về đi, Thạc Hy không cần cậu quan tâm. Tôi chỉ đứng ở đây thôi, tôi sẽ không cho Thạc Hy thấy mặt đầu. A, đau quá. Trác Thạc Hy la hét trong phòng sinh. Cô muốn được gặp Hắc Thế Kiệt, cô muốn được nắm tay anh vượt cạn. Hắc Thế Kiệt nghe tiếng hát của Trác Thạc Hy mà trái tim đau nhói. Anh đứng trước cửa phòng mà muốn xông vào với cô. Trác Thạc Ly thấy như vậy mà kéo Trác Viễn Phong ra, để cho Hắc Thế Kiệt lại. Ở trong phòng sinh, Trác Thạc Hy đã đau bụng hơn 2 tiếng như vẫn chưa nở đủ phân. A, đau bụng quá. Thế Kiệt. Thế Kiệt, em đau quá. Trác Thạc Hy nước mắt nhòe cả khuôn mặt, cô bây giờ cứ hét lên tên anh. Thạc Hy, con đừng khóc nữa. Bà Trác liên tục an ủi Trác Thạc Hy nhưng bây giờ cô chẳng còn nghe được gì. Trong đầu cô bây giờ chỉ có Hắc Thế Kiệt và bảo bối mà thôi. A. Thạc Hy. Bà Trác thấy Trác Thạc Hy khóc nhiều như vậy chắc chắn không đủ sức để rặn sinh con. Bây giờ chỉ có Hắc Thế Kiệt mới giúp cô có động lực để sinh mà thôi. Bà Trác buông tay Trác Thạc Hy ra, chạy ra ngoài phòng sinh bảo ông bà Hắc gọi Hắc Thế Kiệt đi đến. Vừa mở cửa bước ra thì bà Trác đã thấy Hắc Thế Kiệt đứng bên ngoài tay chân run rẩy. Thạc Hy thế nào rồi? Mọi người đều chạy lại bà Trác hỏi về tình trạng của Trác Thạc Hy, nhưng bà cứ nhìn vào Hắc Thế Kiệt. Cậu vào với nó đi, nó đang rất cần cậu. Con không cho phép. Trác Viễn Phong cản anh lại. Để Thế Kiệt vào, Thạc Hy đang rất đau. Hắc Thế Kiệt được bà Trác cho vào thì lập tức chạy vào phòng sinh với Trác Thạc Hy. Nhìn thấy cô đau đớn nhìn trên giường sinh mà mắt anh đỏ ngầu lên. Người con gái này vì anh mà làm tất cả. Vì anh mà đau đớn như thế này. Hắc Thế Kiệt chạy lại nắm tay Trác Thạc Hy. Anh đặt nụ hôn lên trán của cô. A, đau quá. Thạc Hy. Trác Thạc Hy nghe tiếng của Hắc Thế Kiệt mà quay qua nhìn anh. Cô bật khóc nức nở. Kiệt, là anh sao? Em đau lắm. A. Là anh. Em cố gắng một chút. Đã nở đủ phân rồi tiểu thư. Cô giữ bình tĩnh và thở đều. Tôi đếm 1, 2, 3 là cô rặn nhé. Nữ bác sĩ nhìn cô nói. Thạc Hy. Anh ở đây với em. Em cố gắng một chút. Trác Thạc Hy gật nhẹ đầu tay thì nắm chặt tay Hắc Thế Kiệt. Sau một lúc cố gắng thì Trác Thạc Hy đã vượt cạn thành công một bé trai rất kháu khỉnh.